Chương 16, đào góc tường. Ngày thứ hai, sáng sớm. Chu Nguyên Tại uống một bát cửu thú thang, ăn một bát cơm huyền tinh mễ về sau, tiếp tục bắt đầu luyện tập cửu thập bát thức đoán long hí, thu nạp nguyên khí, trùng kích ra mạch. Hao tốn một nhỏ hơn buổi trưa, Chu Nguyên lại lần nữa tiến hành 4 lần sung mạch, mặc dù toàn thân mồ hôi, kinh mạch nhói nhói, nhưng cảm thụ được thể nội càng ngày càng buông lỏng mạch thứ nhất, trong lòng của hắn lại là khó nén hương phấn cùng chờ mong. Một bên có thị nữ đưa qua khăn mặt, đợi đến Chu Nguyên lau sạch sẽ về sau, vừa rồi cung kính nói, điện hạ, ngài muốn đồ vật đã đưa tới. Ồ, Chu Nguyên nghe vậy, lập tức vui mừng, sắp bước vào phòng, quả nhiên là nhìn thấy tại trên bàn kia trưng bày một cái ngọc bàn, trên ngọc bàn, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 10 cái màu sắc không đồng nhất tinh thạch. Nhìn kỹ lại, thì là sẽ phát hiện trong tinh thạch, có như ẩn như hiện bóng dáng, hình thành các loại hình thú, tản ra dị quang. Đây là thú hồn tinh, nguyên thú tại sau khi chết, thú hồn sẽ ngưng tụ thành tinh thạch hình, để bảo hộ thú hồn. Mà Chu Nguyên muốn những này thú hồn tinh, hiển nhiên chính là muốn dùng để ôn dưỡng thiên nguyên bút. Cũng chỉ là nhất phẩm thú hồn tinh. Chu Nguyên nhìn thoáng qua, những này thú hồn tinh đều đến từ nhất phẩm nguyên thú, bất quá cũng đúng lúc, phẩm chất quá cao thú hồn tinh, lấy hiện tại thiên nguyên bút trạng thái, chỉ sợ ngược lại chịu không được. Chu Nguyên đem bên hông thiên nguyên bút rút ra, bàn tay hắn vuốt ve lên thân bút, pha tạp thân bút dẫn đến xúc cảm hơi có vẻ thô ráp, đầu bút lông tơ cũng là lộ vẻ ảm đạm, duy có đạo đạo đường vân cổ lão thần bí kia, hiển lộ lấy chi này thiên nguyên bút đã từng bất phàm. Chu Nguyên mang tới một thanh tiểu thiết chủ y, trực tiếp liền đem một viên thú hồn tinh đập nát, lộ ra một cái lỗ nhỏ, sau đó hắn liền đem thiên nguyên bút đầu bút rôi đi vào. Thiên nguyên bút vừa tiếp xúc với trong thú hồn tinh thú hồn, lập tức có chút chấn động, ngòi bút lông tơ cuốn lên, liền đem thú hồn kia cuốn lên, toa một tiếng, thú hồn biến mất, trực tiếp là bị hút vào trong thiên nguyên bút. Theo thú hồn biến mất, Chu Nguyên trong tay thiên nguyên bút, ngược lại là hiện lên một chút hào quang nhỏ yếu, trên thân bút đạo cổ lão nguyên văn thứ nhất kia, thì là sáng lên một chút. Quả nhiên hữu dụng. Chu Nguyên hơi vui, tiếp tục bắt chước làm theo, đem viên kia khỏa thú hồn tinh đập nát, lại dùng thiên nguyên bút đem bên trong thú hồn hấp thu. Mà theo từng khỏa thú hồn bị thiên nguyên bút hấp thu, trên thân bút quang mang cũng là càng sáng tỏ, đạo cổ lão nguyên văn thứ nhất kia, càng là có quang mang nhàn nhạt nở rộ. Bất quá, ngay tại thiên nguyên bút hấp thu đến thứ 8 khỏa thú hồn lúc, hấp thu đông nhiên ngừng lại, mặc cho Chu Nguyên như thế nào chơi đùa, thiên nguyên bút cũng sẽ không tiếp tục hấp thu, thân bút quang mang, cũng là thời gian dần trôi qua bình phục. Đây là ăn no rồi Chu Nguyên ngẩn người, rốt cục hiểu được, lập tức tức giận đến cười ra tiếng, tên hôn đản này thiên nguyên bút, để cho ngươi thật tốt hấp thu thú hồn khôi phục linh tính, kết quả ngươi còn ngại ăn đến no bất quá thiên nguyên bút tính tình không nhỏ, ăn no rồi quả thực là không ăn, Chu Nguyên cu nở dê không có cách, chỉ có thể dở khóc dở cười đem hắn thu lại, chuẩn bị ngày mai lại tiếp tục nuôi nấng. Chỉ là như vậy vừa đến, muốn đem đạo cổ lão nguyên văn thứ nhất này thắp sáng, lại là cờ nở một chút thời gian. Bất quá Chu Nguyên cu nở dê không nổi, cho nên trở tay đem thiên nguyên bút cắm ở bên hông, chính là ra phòng. Hắn hôm nay dự định đi một chuyến đại chu phủ, mặc dù hắn tin tưởng Tô Ấu Vi sẽ không bị Tề Nhạc cho lôi kéo, nhưng cũng phải đi thêm nhìn xem, miễn cho Tề Nhạc ra hỏa kia âm thầm tìm phiền thoái. Đại chu phủ. Chu Nguyên ở trong đó đi dạo một vòng, không có gặp Tô Ấu Vi, tìm người hỏi một chút mới biết được, nha đầu này lại chạy tới đi làm việc. Dĩ vãng đại chu phủ xem như ít ai lui tới, có thế từ khi Tô Ấu Vi trong này kiêm chức làm việc về sau, nơi này lại thành trong đại chu phủ náo nhiệt địa phương, luôn luôn thỉnh thoảng có người lẻn qua đến, làm bộ mượn sách danh nghĩa, đến cùng Tô Ấu Vi lôi kéo làm quen. Chu Nguyên đi vào, quay hàng chỗ ngược lại là không nhìn thấy Tô Ấu Vi, thế là hắn dạo qua một vòng, bước chân vừa rồi dừng lại, nhìn qua phía trước to lớn giá sách ở giữa. Ở nơi đó, thân thể mềm mại thon dài thiếu nữ, đứng tại cao trên ghế, thu cả lấy tàng thư, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy cho bụi. Lúc này có ánh nắng từ ngoài cửa sổ lẻ tẻ bắn vào, trong ánh nắng có bụi trần bay múa, thiếu nữ gương mặt xinh đẹp bóng ánh sáng long lanh kia, dưới ánh mặt trời phản xạ quang trạch, thon dài lông mi nhẹ nhàng chớp động, miệng nhỏ hơi vểnh, nhẹ nhàng khẽ hát, tràn đầy sức sống thanh xuân. Khục. Chu Nguyên ho nhẹ một tiếng, nhẫn tâm phá vỡ một màn mỹ lệ này. Tô Ấu Vi giật mình, vội vàng túi đầu, tại nhìn thấy là Chu Nguyên về sau, trên gương mặt xinh đẹp kia lập tức có mừng rỡ rung manh tiến lên ra. Chu Nguyên đi đến cao dưới mặt ghế, ngẩng đầu một cái, lại là sững sờ, bởi vì Tô Ấu Vi người mặc viện phục, phía dưới là váy, cho nên khắc sâu vào tầm mắt chính là hai đầu thon dài trắng non chân dài, bóng loáng như ngọc, để cho người ta có sở một thanh xúc động. Điện hạ đã nhận ra Chu Nguyên ánh mắt, Tô Ấu Vi cũng là phát giác, lúc này gương mặt từng đỏ, nổi giận lên tiếng. Trong tay sách thật dày lắc một cái, chính là có một đám bụi trần bay xuống, ngăn trở Chu Nguyên ánh mắt. Hoa, mắt mù. Chu Nguyên tranh thủ thời gian mượn sườn núi xuống lửa, che mắt. Tô Hấu Vi từ cao trên ghế nhẹ nhàng nhảy xuống, đem thư tịch đặt ở trên giá sách, đỏ mặt trận nhìn làm bộ Chu Nguyên một chút, mắng, hạ lưu. Chu Nguyên mở mắt ra, bất đắc dĩ nói, đây là ngoài ý muốn. Tô Hấu Vi hừ nhẹ một tiếng, nói, một ngày trăm công ngàn việc điện hạ làm sao có rảnh chạy nơi này đến hắc hắc, lại không đến, sợ ta vợ con có chút bị người cho bắt cóc. Chu Nguyên cười nói, ý kìa, thật buồn nôn đừng gọi bậy. Tô Hấu Vi khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ róc xương lóc thịt Chu Nguyên một chút, sau đó miệng nhỏ hơi hất lên, có chút khổ nào nói, ngươi cũng biết à nha, cái kia Tề Nhạc tìm ta nhiều lần, phiền chết. Để cho ngươi đại khảo sau gia nhập đất viện, Chu Nguyên hai mắt nhíu lại, cái này Tề Nhạc, thật đúng là đủ hung ác. Ngay cả hắn góc tưởng cũng dám đào. Tô Ấu Vi gật gật đầu, đối với đại chu phủ chủ chi tranh, nàng cũng không quá rõ ràng, nhưng nàng lại là biết Chu Nguyên cùng Tề Nhạc không hợp nhau, cho nên đối với Tề Nhạc các loại lôi kéo, nàng đều chỉ là qua loa thoái thác. Tên kia cho ngươi mở giá bao nhiêu? Tô Ấu Vi lại là trận nhìn Chu Nguyên một chút, khó nghe muốn chết, bất quá nàng biết Chu Nguyên không phải ý tư kia, cho nên nói, cái gì vinh hoa phú quý liền không nói, còn đồng ý ta bước vào dưỡng khí cảnh về sau. Sẽ cho ta một bộ có thể tu luyện ra tam phẩm nguyên khí công pháp. Thật cam lòng A. Chu Nguyên hơi kinh ngạc, tam phẩm nguyên khí công pháp, phải biết, bọn hắn hoàng thất đẳng cấp cao nhất nguyên khí công pháp, cũng mới tứ phẩm mà thôi. Bất quá ta hay là cự tuyệt. Tô Ấu Vi trong con ngươi có nước nhuận chớp động, nàng thấp giọng cười nói, hắn rất không cao hứng, liền hỏi ta ngươi cho ta cái gì. Ta nói, điện hạ cũng không có cho ta thứ gì, hắn chỉ là giúp ta đạp ra một cánh cửa. Thanh âm của nàng, càng rất nhỏ. Nhưng là làm cho Chu Nguyên cười khổ một tiếng, lúc trước thuần túy là đi ngang qua, trông thấy một cái tiểu cô nương bước lên mưa to quỷ gối trước dược phường đau khổ cầu khẩn, mà hắn nhất thời lòng đầy căm phẫn tiến lên một cước đạp ra dược phường cửa lớn đóng chặt. Nhưng hắn lại không biết, ngay lúc đó vô ý tiến hành, đối với Tô Ấu Vi mà nói, lại là xâm nhập tâm linh lạc ấn. Tề Nhạc tên kia, chỉ sợ đến tức chết. Chu Nguyên nói ra, vậy liền không quan hệ với ta nha. Tô Ấu Vi che miệng cười khẽ. Chu Nguyên gật gật đầu. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, chờ Tô Ấu Vi bước vào dưỡng khí cảnh về sau, hắn cũng hẳn là vì nàng chuẩn bị một bộ phẩm chất không thấp công pháp, không phải vậy thật sự là lãng phí thiên phú của nàng. Gần nhất khai mạch thế nào? Chu Nguyên hỏi. Cũng không tệ lắm, đại khảo trước đó, đã thông mạch thư tư không khó lắm. Tô Ấu Vi tùy ý nói ra. Chu Nguyên chật chật tán thưởng một tiếng, Tô Ấu Vi thiên phú, quả nhiên tương đương xuất sắc, nếu như nàng cũng là có giống như hắn điều kiện, mỗi ngày uống cửu thu thang, ăn huyền tinh mễ. E là cho dù là Tề Nhạc, cũng không sánh bằng nàng. Bất quá Chu Nguyên cũng không dám xách mỗi ngày mang cửu thu thang, huyền tình mệ cho Tô Âu Vi, nha đầu này nội tâm rất mẫn cảm, cu nở dê rất quật cường, tuyệt sẽ không tiếp nhận Chu Nguyên loại trợ giúp này. Trước đó sở phủ chủ thế nhưng là nói với ta, nhất định phải đem ngươi kéo vào giáp viện. Chu Nguyên nhìn về phía Tô Âu Vi, nói y Tô Âu Vi nghĩ nghĩ, cười hì hì nói, vậy ngươi nói với hắn, để cho ngươi cu nở dê tiến giáp viện, ta liền đi. Nàng nói tùy ý. Nhưng này trong con ngươi lại là có chút lo lắng, bởi vì tiến vào giáp viện, nhất định phải đại khảo 10 vị trí đầu, mà Chu Nguyên chưa từng khai mạch, bằng vào mượn những nguyên văn cấp độ nhập môn kia, hiển nhiên rất khó tiến vào 10 vị trí đầu. Mà theo nàng biết, sở phủ chủ thế nhưng là một người tương đối coi trọng quy củ, nếu như Chu Nguyên vào không được 10 vị trí đầu, coi như hắn là điện hạ, chỉ sợ sở phủ chủ đều không nhất định sẽ cho mặt mũi. Chu Nguyên nhìn nàng một cái, làm sao không biết được tâm tư của nàng, cũng là có chút điểm cảm động. Cười nói, không cần lo lắng cho ta, giáp viện ta khẳng định cũng sẽ đi vào. Nhìn đến Chu Nguyên như vậy lời thề son sắt, Tô Ấu Vi cũng liền không thật nhiều nói cái gì, chỉ là gật gật đầu. Hai người cười cười nói nói đi ra giá sách, vừa qua khỏi chỗ rẽ, một bóng người chợt xuất hiện ở trước mặt hai người. Đó là một vị dáng người hơi có vẻ cao lớn thiếu niên, bộ dáng cũng là anh Tuấn, hắn nhìn qua đồng thời đi ra Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi, hơi biến sắc mặt một chút, chợt lộ ra thận trọng dáng tươi cười, điện hạ. Sau đó hắn ánh mắt lại nhìn về phía Tô Âu Vi, ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu xuống tới. Âu Vi, ngươi giúp xong hôm nay có thời gian không, ta mời ngươi ăn cơm. Chu Nguyên nhìn qua lấy thiếu niên anh Tuấn, hai mắt ngược lại là khẽ híp một cái, đem hắn nhận ra được. Lâm Phong, cũng coi là trong đại chu phủ tân sinh nhân vật phong vân, nghe nói là lần này đại khảo người có hy vọng thứ nhất. Nhưng theo hắn biết, gia hỏa này, đã bị Tề Nhạc lôi kéo được.